Ma thần thiên quân, chương 412, trước khi rời đi, gocchuyenaudio.com, chấm, hạo thiên thần địa, thiên quân đáy lòng khẽ run lên, cái tên này cũng đủ bá khí, ta có thể mang theo mấy người cùng gia nhập hạo thiên thần địa. Thiên quân hơi chút nhìn ra bên ngoài mấy người Lý Thanh Nguyệt nói. Hắn đối với những người kia xem như có chút cảm tình. Thuận tiện giúp một bà khiến bọn hắn có thể gia nhập thần địa cũng tốt. Ngày sau tương lai liền sẽ sáng lạn, ngươi muốn đem mấy tên tiểu bối kia cùng gia nhập thần địa. Y thần cũng theo ánh mắt thiên quân liền nhìn thấy mấy người Lý Thanh Nguyệt thì thu mắt lại nói. Trong mắt hắn mấy người Lý Thanh Nguyệt thiên phú cũng xem như có thể mà thôi. Còn không đủ gây nên hắn chú ý, có thể được không? Thiên quân cũng không vội nói. Y thần thân là hỗn độn cảnh đại năng chắc chắn sẽ có cách tạo nên cơ hội cho đám người kia đi vào thần địa. Bất quá thiên quân còn chưa rõ lắm làm sao mới có thể đi vào hạo thiên thần địa. Ha ha, ngươi xem thần địa là địa phương nào? Bọn hắn thiên phú đặt tại thánh địa cũng có thể xem như thiên tài rồi. Bất quá tại thần địa cũng chỉ là tầng chót nhất mà thôi. Đến đó học tập không được còn muốn bỏ mạng. Y thần cười nhạt nói, thánh địa thánh tử có thể tại thần địa trổ hết tài năng may ra còn có chút danh tiếng. Về phần những cái kia thần tử, sau này ngươi gặp sẽ biết. Hắn bổ sung, dĩ nhiên là muốn cho thiên quân biết khó mà lui. Như thiên quân có thể đơn giản đi vào thần địa, thế nhưng đám người Lý Thanh Nguyệt lại khó nói. Như ngươi tuy rằng được lão phu mang về cũng không thể trực tiếp đi vào thần địa. Ngươi còn cần trải qua một lần kiểm tra khảo hạch nữa thì mới có khả năng chân chính trở thành thần địa thành viên. Nếu là thất bại ta cho dù là thần chủ cũng không có cách. Tiếp đó hắn lại nói, xem ra muốn đi vào thần địa cũng không phải chuyện đùa. Một cái thần địa thành viên đều là khủng bố vô cùng thiên kiêu rồi. Mà loại khảo hạch kia, bọn hắn muốn thông qua là vô vọng. Hắn nhìn phía Lý Thanh Nguyệt đám người nói. Như thiên quân được đặc cách đem về cũng cần phải tham gia một cái khảo hạch vô cùng đáng sợ. Thần địa bên trong tuyệt không tồn tại cái nào thường nhân. Thiên kiêu nhiều vô kể, như vậy bọn hắn không có cơ hội gia nhập hạo thiên thần địa sao? Thiên quân nghe vậy thì hơi có chút thất vọng nói. Nghe y thần nói thì có thể thấy được gia nhập thần địa là một chuyện vô cùng khó khăn. Thiên tài 37 loại bên trong có thể đi vào thần địa tu hành cũng chỉ có trên đầu ngón tay mà thôi. Về phần những thiên tài kia mạnh mẽ như thế nào thiên quân cũng không để tâm. Hắn tại tinh không vô tận được vinh danh tinh không đệ nhất yêu nghiệt thì đối với những thiên kiêu khác đã không có e ngại. Đương nhiên trong đời hắn đã gặp đến một cái khiến hắn cũng phải cảm thấy kính nể đối phương. Dĩ nhiên chỉ là kính nể, coi trọng mà thôi. Không phải sợ hãi, nói như vậy cũng không hẳn, y thần lắc đầu nói, như ngươi là đặc cách đi vào đương nhiên còn cần thông qua cực khó khảo hạch. Thần địa còn có cách khác chiêu thu môn hạ, thiên kiêu như thiên quân được đặc cách đi vào thần địa tuyệt đối không nhiều. Mỗi cái đi vào thông qua con đường này có cái nào không phải kinh thiên động địa chi nhân. 2 năm sau hạo thiên thần địa sẽ có một lần tuyển bạt thiên kiêu đi vào thần địa học tập. Chỉ có số ít đại thế lực cùng một ít thiên kiêu được sứ giả của thần địa tại bên ngoài vô tình gặp phải. Gặp được ưng thuận sẽ bí mật mời đến mới có khả năng tham gia khảo hạch. Nói cách khác mấy kẻ này nếu muốn gia nhập thần địa phải thông qua khảo hạch kia mới được. Y thần nhàn nhạt nói, ồ, như vậy ngài có thể cho bọn hắn bí mật mời A-Hát. Cho bọn hắn cơ hội 2 năm sau gia nhập thần địa đi. Thiên quân nghe vậy thì vui vẻ nói, có hy vọng tổng thể so với không có hy vọng tốt hơn nhiều. Về phần bọn hắn có thể hay không biến hy vọng thành cơ hội thì còn phải xem bọn hắn tạo hóa. Bọn hắn giống như cũng không có quan hệ gì với ngươi đi. Như thế nào lại muốn vì bọn hắn tranh thủ cơ hội này? Không lẽ ưng mắt nha đầu che mạng kia, hắc hắc, cũng là một cái khuynh thành mỹ nhân đây. Y thần hơi chút cổ quái nhìn thiên quân rồi không có chút nào phong độ cường giả cười hắc hắc nói. Không nhìn ra ngươi cũng có tình cảm đối với nữ nhân. Hắn như nghĩ đến gì đó lẩm bẩm, Lão già điên, Thiên Quân mắt trợn trừng nói. Bọn hắn đối với ta có ân. Nếu không phải được bọn hắn cứu ta còn mạng hay không cũng khó nói. Hắn nói cũng không sai. Tại thời điểm hắn bị thương nghiêm trọng còn chưa thức tỉnh. Lúc đó hắn chính là yếu ớt nhất. Nếu gặp một cái hung ác chi nhân thì thật có khả năng ngã xuống. Vậy à, y thần nhưng là không chút để ý như cười không phải cười vô cùng bỉ ổi nói. Thật không tin tưởng một cái hỗn độn cảnh lại có dạng này đức hạnh. Ta có thể cho bọn hắn bí mật thư mời. Chỉ là khả năng bọn hắn có thể gia nhập thần địa thấp càng thêm thấp. Sau đó hắn nhưng là lắc đầu nói. Chuyện này tổng thể không cần lão bất tử ngươi quan tâm. Đến lúc đó đưa bọn hắn đến khảo hạch là được. Hắc hắc, Thiên Quân ý niệm đã được thực hiện lập tức có chút vui vẻ. Ta có chuyện cần cùng bọn hắn câu thông một chút. Lão bất tử ngài có thể hay không thu lại uy áp. Tránh đi một hai, chấm chấm, suy, ngươi không thể gọi một tiếng sư phụ. Y thần có chút tức giận nói nhưng cũng không phản đối phất phất tay. Cũng không thấy hắn làm sao. Thân hình hư không biến mất. Một chút dao động không gian cũng không có. Giống như đột nhiên tan vào hư không như thế. Vô cùng khủng bố. Ta cho dù tại trong hư thiên bí cảnh cũng không đạt được cấp độ này. Xem ra y thần lão bất tử này cũng không đơn giản. Thiên Quân đáy lòng run sợ lẩm bẩm. Ai y, cũng đến lúc tạm biệt bọn hắn rồi. Hắn nhìn ra bên ngoài thì một đạo ý niệm cũng phun trào rơi vào đầu năm người ba thú. Lúc này hắn không muốn cho kẻ khác biết đến sự tồn tại của hắn. Không phải sợ mà là hắn không muốn gây phiền phức cho Lý Thanh Nguyệt đám người. Y thần uy áp như biển áp lên quảng trường truyền tống môn khiến cho không có cái nào dám nhúc nhích. Sau đó sau khi Thiên Quân tỉnh lại thì ông ta uy áp cũng chỉ biến mất chỗ mấy người Lý Thanh Nguyệt mà thôi. Lấy ông ta bao nhiêu năm tuế nguyệt từng trải như thế nào không nhìn ra Thiên Quân là có chuyện muốn nói riêng với đám người Lý Thanh Nguyệt. Như vậy thì thuận nước đẩy thuyền. Những kẻ kia cũng không cần biết chỗ phế tích này có chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nguyệt năm người cùng ba thú chợt thấy uy biến mất. Sau đó một đạo ý niệm vang vọng trong thức hải của bọn hắn. Mọi người đi vào trong này đi. Chấm chấm, tiểu lãng, Lý Thanh Nguyệt đám người thân hình chợt dừng lại. Lý Thanh Nguyệt nghẹn ngào giọng nói kia nhưng là của tiểu lãng đệ đệ mà nàng nhận biết. Hắn không chết, nhất thời năm người ba thú không để ý cái kia uy áp nguyên nhân. Đều là nhanh chóng vọt vào phế tích bên trong. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Thiên Quân đang đứng một chỗ đó cười cười nhìn bọn hắn. Chỉ là đứng đó đã không phải là cái kia tiểu lãng ngây ngốc nữa. Trước mắt là Thiên Quân, hai con ngươi thâm sâu như biển, trong đó như chứa đựng tinh không nhật nguyệt, hai tay chắp sau lưng, một thân khí tức huyền ảo khó nói. Ngoại trừ một thân y phục phá nát có chút chật vật thì hắn như đã thay đổi là một người khác. Bí ẩn mà cường đại, những ngày này, Thiên Quân thấy mấy người đến thì cười nói. Bất quá khi hắn còn chưa nói dứt lời thì Lý Thanh Nguyệt đã lao vào lòng hắn đầy vui mừng. Tiểu lãng, may mắn là đệ không sao. Cái kia diệt thần thứ đâu rồi? Lý Thanh Nguyệt như không nhận ra Thiên Quân có biến đổi. Ánh mắt đầy vui mừng, khóe mi còn đầy nước không ngừng nhìn xung quanh thân thể hắn. Thật giống như một cái tỉ tỉ quan tâm đệ đệ. Thanh Nguyệt tỉ tỉ, Thiên Quân cười cười đem nàng kéo ra đứng đối diện mình. Nàng khăn che mặt đã biến mất, hiện ra dung nhan tuyệt thế trước mặt hắn. Quả nhiên vô cùng đẹp, so với ám vũ, vũ thế nguyệt cô hắn cũng không kém chút nào. Tiểu lãng, Lý Thanh Nguyệt hơi chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân, sau đó nàng giống như nhận ra gì 94 Izepichik đó đầy khiếp sợ nhìn Thiên Quân. Đệ đã khôi phục trí nhớ, nàng lắp bắp nói, không những là nàng, bốn người phía sau, còn có tam tu cũng nhìn ra được Thiên Quân so với trước kia khác biệt. Khôi phục trí nhớ rồi, đằng sau bốn người cũng là kinh ngạc lẩm bẩm, xem ra cái kia diệt thần thứ không những không giết được Thiên Quân mà còn khiến hắn khôi phục trí nhớ. Giống như một lần nhân họa đắc phúc, thời gian vừa rồi đa tạ các vị đã chiếu cố, ta lúc này cũng không có cái gì, chỉ có thể để cho các ngươi những vật này. Thiên quân tay phất một cái. Từ thể nội thế giới đem ra một đoàn linh dịch trắng sữa tỏa ra mùi thơm ngát. Trên đó còn tỏa ra khí tức làm cho linh hồn đám người run rẩy. Đây là, thiên quân ký ức hồi phục. Hắn đương nhiên cũng đã như một người khác. Lý Thanh Nguyệt không tên nổi lên cảm giác thất vọng cùng mất mát. Thế nhưng lúc này đoàn linh dịch kia lại gây nên chú ý của nàng. Đương nhiên, bốn người phía sau cùng với ba thủ ánh mắt cũng tập trung lại trên đoàn linh dịch. Không lẽ đây là trong truyền thuyết lôi kiếp dịch? Sư Nguyên là cái đầu tiên nhận ra run rẩy nói ra. Vật này đối với tu giả bất kỳ tu vi nào cũng chính là bảo vật tuyệt thế đem đề thăng linh hồn lực lượng. Linh hồn đề thăng càng nhiều, càng lớn mạnh thì đối với cảm ngộ, đột phá tu vi càng thêm dễ dàng, giống như một loại kích thích. Đúng là lôi kiếp dịch, thiên quân gật đầu nói, trước thu lại đi, sau đó các ngươi tự phân phối. Hắn không chút suy nghĩ liền đưa cho Lý Thanh Nguyệt, dù sao nàng cũng là thủ lĩnh của đoàn người này, giao cho nàng thì việc phân phối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các ngươi thời gian tới cố gắng để thăng tu vi, 2 năm sau sẽ có cơ hội cho các ngươi bái nhập vào thần địa. Khi đó chúng ta sẽ gặp lại. Hắn lập tức nói ra hứa hẹn của y thần, tiểu lãng, a hát không, đệ đã khôi phục trí nhớ, như vậy cũng đã nhớ ra tên mình rồi chứ. Lý Thanh Nguyệt vốn đang định nói thì chợt nhớ ra còn không biết tên của thiên quân liền hỏi. Ta gọi là Vũ Thiên Quân, thiên quân cười cười nói, tên của hắn đương nhiên không cần giấu, huống chi cái tên tiểu lãng kia nghe thật không chịu nổi a hát. Vũ Thiên Quân, mấy người lập tức nhớ đến cái tên này. Bái nhập vào thần địa là địa phương nào? Lý Thanh Nguyệt lúc này mới hỏi, lôi kiếp dịch mang đến rung động vô cùng lớn, Thiên Quân lại có thể đơn giản đưa ra cho bọn hắn. Nàng suy đoán hắn lai lịch sẽ vô cùng lớn, xem ra là đi ra từ cái thần địa kia, không những nàng, mấy người còn lại cũng rung động không thôi. Thần địa là bao phủ thánh địa bên trên, trong đó tồn tại hỗn độn cảnh đại năng tọa trấn. Thiên quân không chút biểu tình nói, bao phủ thánh địa bên trên, bọn hắn một đám hít vào khí lạnh lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn là biết đến thánh địa tồn tại, thế nhưng thần địa lại là lần đầu nghe đến, còn có hỗn độn cảnh đại năng, cái kia thần địa chỉ e muốn cường đại vượt xa thánh địa. Bọn hắn đều lâm vào im lặng kinh sợ, thiên quân đến từ thần địa địa phương đó không trách tuổi còn trẻ nhưng thực lực đã cường đại như thế. Thế nhưng bọn ta có thể gia nhập thần địa sao? Bọn hắn kinh ngạc quá đi thì thanh hạ ánh mắt co rụt nhìn thiên quân không tin tưởng được nói. Thần địa nếu đã cường đại như vậy chỉ e đại môn cũng cao vô cùng. Bọn hắn cho dù thiên phú không thấp nhưng cũng biết vị trí của mình. Muốn đi vào thánh địa còn có thể nhưng muốn đi vào càng cao cấp hơn thần địa. E rằng vô cùng khó, khả năng thấp vô cùng, ta nếu đã xin cho các ngươi cơ hội bái nhập thần địa đương nhiên sẽ có chuẩn bị ở sau. Thiên quân không sao cả nói, lôi kiếp dịch có thể giúp các ngươi trong thời gian ngắn để thăng linh hồn lực lượng. Ta thứ này cũng chỉ còn bấy nhiêu nhưng có lẽ cũng đủ cho các ngươi tu luyện đến thần cảnh tam trọng. Lại có thần tủy dịch ở trên bình nguyên kia, trong 2 năm các ngươi có thể đột phá thần cảnh cũng không nói chơi. Thanh hạ huynh trận đạo một mạch xem như không tệ, ta sẽ truyền cho ngươi cách đi vào cấm chế kia, nói đoạn hắn cong tay bắn ra một điểm sáng đánh về phía mi tâm của Lý Thanh Hạ. Cái sau một chút phản ứng cũng không có thì điểm sáng đã chui vào mi tâm của hắn biến mất. Sau đó một chút tìm hiểu sẽ có thể đi vào cấm chế kia. Thiên quân nhàn nhạt nói. Hắn lúc còn chưa khôi phục trí nhớ, chỉ dựa vào bản năng cùng ánh mắt đã có thể đơn giản đi vào cấm chế kia. Lúc này đã khôi phục lại trí nhớ, có thể đơn giản nhìn ra cách đi vào cấm chế đó. Đem truyền cho Lý Thanh Hạ dễ dàng, ta nắm trong tay pháp quyết chỉ có 2 cái. Các ngươi có thể từ từ tìm hiểu. Hắn lại ném ra 2 cái ngọc giản, đây vốn là từ trước thiên quân từng khắc xuống thời không thánh điển của thái cổ thần tộc và sinh diệt ma điển của thái cổ ma tộc. Tuy rằng 5 người này không có huyết mạch thần tộc hay ma tộc nhưng cũng có thể tu luyện được hai loại thánh điển này. Đương nhiên chỉ có thể phát huy được cao nhất là 7 thành mà thôi. Lý Thanh Nguyệt đám người rung động không thôi. Đều như gà mổ thóc gật đầu không nói. Thiên quân đây là chuẩn bị tất cả cho bọn hắn rồi. Chính là đang giải đường cho bọn hắn đi đến thần địa tu hành. Xem hắn nước chảy mây trôi để lại chuẩn bị cả đám đều không biết nói gì. Bọn hắn cũng chưa có thời gian xem thiên quân để lại pháp quyết là gì. Sau cùng, đây là ý cảnh chiêu thức của ta. Các ngươi nếu có thể lĩnh ngộ một chút thì có thể đơn giản chém giết cùng cấp tu giả cũng không nói chơi. Thiên quân liên lục điểm ra 3 cái vào hư không? Trong đó nhưng là phòng ẩn ý cảnh của 3 chiêu trong vô cực chiến quyết của thiên quân. Phân biệt là kiếm, đao, quyền, nếu bọn người này có thể lĩnh ngộ được trong đó chân giải dĩ nhiên sẽ có khả năng đánh ra được 5 thành công kích của thiên quân. Như vậy có thể đơn giản đánh giết đồng cấp, vượt cấp cũng không phải là không thể, có những này các ngươi có thể gia nhập thần địa rồi. Ta sẽ ở đó đợi các ngươi đến, cuối cùng thiên quân nghiêm nghị, chắc chắn nói, 5 người 3 thú im lặng không nói nên lời. Thần địa bọn hắn còn chưa rõ nhưng có thể bao trùm bên trên thánh địa dĩ nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Muốn đi vào khó càng thêm khó, thiên quân lại tự tin để bọn hắn đi vào. Ta đến lúc phải đi rồi. Đám người vẫn còn ngẩn ra thì thiên quân nhàn nhạt nói. Quả nhiên, 5 người 3 thú lập tức giật mình thoát khỏi khiếp sợ. Ta cố lém rồi á, ti ti, tác giả. Đế Thanh, rất lợi hại hiển nhiên, nhờ vào đến từ người nào đó, trợ công ma quân, cách chương.